Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1446, trên lỗ mũi tới một quyền. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, rào, một tiếng, người nhái từ đáy nước ló đầu ra, sau đó một cái xoay mình tiến vào thuyền máy bên trong. Tiếp lại một cái người nhái bò đi vào, hai người ngồi ở trên thuyền máy thở hổn hển. Sau đó nhìn trên thuyền máy quan chỉ huy, lắc đầu một cái nói, chúng ta tìm tòi tất cả địa phương, trừ khối đá lớn, chúng ta cũng không tìm được gì. Trở về hướng tướng quân báo cáo. Quan chỉ huy huy động tay, thuyền máy hướng trại lính bên kia chạy như bay, ở mặt biển nhấc lên một đạo sóng trắng. Không lâu lắm, lại có hai chiếc thuyền máy hướng trại lính bên kia đi. Rất nhanh liền từ ở bên bờ hội họp, đoàn người đặc biệt chán nản lên bờ. Lần này bọn họ lại không có gì lấy được. Đây đã là ngày thứ ba, nơi này không có gì cả, mặt cướp chó cũng không có. Christina Vespucci tiểu thư, ta ở chỗ này hao phí dòng dã 3 ngày, cũng không tìm được gì. Cái này rất không bình thường. Truyền thuyết địa cung bên trong có rất nhiều bảo tàng. Cái đó Vân Xuân Bót cảnh sát trưởng nhất định là biết cái này, cho nên hắn dự định độc chiếm. Nhưng là người nào không biết đâu. Bây giờ, ta cần một cái giải thích. Tại sao không có bảo tàng, cũng không có chân xuất hiện? Các ngươi đang đùa ta sao? Tướng quân Capo tức giận ở quân trướng bên trong hướng về phía Christina lớn tiếng gầm to. Hoặc giả là chân đã lấy được rồi bảo tàng, sau đó đem nơi này cho nổ sụp, cái này thì sẽ trở thành là duy nhất giải thích, biết không? Christina không nhịn được liền khinh miệt cười một tiếng. Tướng quân Capo, rất hiển nhiên, người cũng là muốn nuốt một mình cái gọi là bảo tàng đi. Nói cho ngươi, nếu như chân ở chỗ này xuất hiện cái gì bất ngờ, ngươi nhất định biết, lúc này là một trận to lớn ngoại giao gió lốc, mà ngươi liền đem là chàng này trong nước xoáy dê thế tội, bỏ mặc ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta là không khả năng có được bảo tàng. Chúng ta không có cách nào chuyên trở ra ngoài. Các ngươi ra vào cảnh quản lý chỗ là không thể nào để cho chúng ta mang theo như vậy đáng kể tài bảo rời đi quốc gia của các ngươi. Cho nên, dù sao cũng đừng nghĩ như vậy. Cái này rất nguy hiểm. Nếu như không có bảo tàng, ngươi còn có thể được $5 triệu tiền thưởng. Nếu như ngươi cố gắng một chút, tìm được ta lời của ông chủ. Christina vừa nói liền hừ một tiếng, xoay người ra trại lính, sau đó rất phiền não hướng gò cắt điểm cao nhất đi tới. Đáng chết, tướng quân Capo hung hãn sẽ bị tử ngã xuống đất, nhưng là bởi vì là sa chất đất đai, chăn không có phá, vì vậy lại ngoan mệnh một cước dẫm lên, lách cách một tiếng, chăn phá, nhưng là hắn giày ống bị đâm xuyên qua, nhất thời máu liền chảy ra. CMN, khốn khiếp, đáng chết. Ta nghe được tướng quân lửa giận. Christina đang đứng ở gò cắt điểm cao nhất lúc này bỗng nhiên. Sau lưng mặc từng bước thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy. Là Tommy Isinson. Hắn hướng Christina đi tới. Vừa đi vừa nói. Người chắc chắn hắn sẽ không ở phẫn thời điểm giận. Cho chúng ta một người một thương. Ta đây là hy vọng như vậy. Đây có thời điểm như vậy. Hắn mới phải xuất hiện. Ta bây giờ cũng không biết hắn rốt cuộc ở nơi nào. Christina bất đắc dĩ thở dài một cái vừa. Nói, nhưng là ta có thể hướng ngươi bảo đảm. Tướng quân Capo tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Hắn chẳng qua là muốn nhóm kia bảo tàng. Nhưng là rất hiển nhiên. Hắn đã không cầm được. Ngày mai quân Mỹ ở chỗ này căn cứ hải quân người sẽ tới. Hắn không có cơ hội. Cho nên mới như vậy thẹn quá thành giận. Chỉ mong ngươi là đúng. Có lẽ chỉ có chờ đến quân Mỹ chạy tới, chúng ta mới có thể thuận lợi từ nơi này thoát thân. Tommy Isinson không kiềm được than thở. Ta đến bây giờ cũng không biết Jennifer Fur rốt cuộc ở nơi nào. Nếu như chỉ như vậy đi mất, ta nhất định là không cam lòng. Tommy Isinson than thở. Nhìn biển khơi. Như vậy, ngươi dự định tiếp tục lưu lại. Thẳng đến tìm được Jennifer Fur hoặc giả nói là nàng thi thể. mới trở về. Christina giễu cợt hướng về phía hắn vừa nói. Có lẽ như vậy ngươi liền có thể người già cô đơn cả đời. Ở như vậy một cái đáng chết đất nước. Còn phải đối mặt giống như người cảnh sát kia cục trưởng và như vậy tướng quân người giống vậy. Bọn họ người như vậy. Ở chỗ này khắp nơi đều là. Nếu quả thật là như vậy. Ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Là ngươi dũng khí cảm thấy kính nể. Ta chỉ là có chút xúc động mà thôi. Tommy Isinson rất hiển nhiên không muốn như vậy qua cả đời. Vì vậy liền ấp úng vừa nói. Định nói sang chuyện khác. Vĩ đại quân Mỹ có thể sẽ lợi dụng tân tiến tàu lặn tìm được một ít gì. Đối với lần này ta vô cùng mong đợi. Có lẽ ngày mai sẽ là một cái khác bộ dáng. Có lẽ vậy. Christina khinh thường hướng mình lều trại bên kia đi qua. Một bên lớn tiếng nói, ngươi ngày mai là có thể về nhà. Thật tốt hưởng thụ sống sót sau tai nạn khoái cảm đi. Lúc này để cho ngươi có không giống tâm tình cùng đời người nhận thức. Đừng suy nghĩ gì Jennifer phơ. Nàng có thể cũng sớm đã chết. Tommy Isinson ngơ ngác đứng ở trên gò cát. Nhìn Christina hình bóng biến mất ở gò cát bên. Không kiềm được có chút ngây ngẩn người. Ngày mai có thể rời khỏi nơi này. Như vậy rốt cuộc là lưu lại vẫn là rời đi đâu. Có lẽ Jennifer phơ đã sớm chết rồi đi. Đúng như Christina nói. Ta sẽ đem điều này tin tức xấu mang cho người nhà nàng. Còn có thể làm một cái mộ chôn quần áo và di vật. Thượng đế, cô gái đáng yêu, chỉ như vậy rời đi. Tommy Isinson trong lòng đã ở giả thiết Jennifer Fur đã chết. Hắn đang mong đợi quân Mỹ sẽ ở ngày mai thời điểm đến. Sau đó hắn liền có thể rời đi cái này đáng chết địa phương. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Tướng quân Capo liền tự mình đến Christina cùng Tommy Isinson trong lều trại. Đem hai người kêu lên nói. Sứ mạng của các ngươi đến ngày hôm nay mới ngưng. Các ngươi có thể rời đi. Xa xa rời đi nơi này. Tên này ngày hôm nay nhìn vô cùng không vui. Rất hiển nhiên. Hắn lại không thể không làm như vậy. Quân Mỹ mang theo người tân tiến tàu lặn còn làm việc nhân viên tương hội tại buổi sáng 9 giờ nhiều. Trung đến, như vậy, hắn nếu như không thả Christina cùng Tommy, như vậy nhất định sẽ gặp phải quân Mỹ lên án. Đây đối với chức của hắn nghiệp kiếp sống không có ích lợi gì. Cho nên hắn không thể không đem cái này hai người để cho chạy. Ta còn muốn chờ ta ông chủ, tướng quân, ta vẫn không thể rời đi nơi này. Christina hướng về phía tướng quân Capo nói, ta còn có ta nhiệm vụ. Đó chính là, ông chủ xuất hiện, cho dù là chết ở chỗ này, ta cũng phải chờ thấy hắn sau đó mới có thể rời đi. Người biết chưa? Đáng chết, đừng tìm ta nói gì ông chủ. Hắn đã sớm chết rồi. Đút cá mập, nhanh chóng thu thập hành lý của các ngươi cút đi. Đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Các binh lính, đem bọn họ đồ vặn đi ra. Sau đó thả vào bọn họ trên xe. Đem bọn họ xe lái tới. Nhanh lên một chút. Ta 15P cũng không muốn để cho cái này hai tên ở chỗ này. Để cho bọn họ cút phải xa xa. Nếu như không nghe theo mệnh lệnh. Đem bọn họ giết chết không bị tội. Sau đó vứt xuống trong sa mạc. Để cho gió cắt chôn bọn họ. Hoặc là để cho những dã thú kia ăn. Có lẽ sẽ biến thành thây khô. Nhưng là bất kể như thế nào. Để cho bọn họ ở ta trước mắt biến mất. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Nói cuối cùng. Hắn có chút nổi trận lôi đình cảm giác. Không ngừng vẫy tay. Nhất thời tràn lên mấy tên lính. Bọn họ đem hai người trong lều đồ vặn đi ra. Lúc này một tên lính đem bọn họ xe lái ra. Đem đồ ném vào bên trong xe. Một tên lính mở cửa xe. Hướng về phía Christina nói. Xin mời. Chúng ta hộ tống các ngươi rời đi nơi này. Nhanh lên một chút. Được rồi. Được rồi. Ta lên xe. Chúng ta rời đi. Christina biết bây giờ không thể cứng lại. Nói không chừng tên này thất tâm phong thật sẽ làm như vậy. Mình ở trong sa mạc mất tích. Ai cũng ỷ lại không được. Vì vậy liền ngồi vào buồng lái. Mà ngồi kế bên người lái ngồi Tommy Isinson. Hắn vừa lên xe liền khẩn trương nhìn bốn phía. Chúng ta sẽ rời đi. Nói xong, chúng ta nhất định sẽ đi. Đừng để cho các ngươi người đi theo ta. Ta không tin được ngươi. Christina hướng về phía tướng quân Capo dựng một cái ngón giữa. Sau đó liền cho xe chạy. Đạp cần ga liền nhanh chóng hướng cách nơi này. Hướng lúc tới con đường vội vã đi. Cuốn lên cát. Nhất thời dương tướng quân Capo mặt đầy. Nữ nhân đáng chết. Tướng quân Capo mắng to một câu. Tướng quân, muốn không muốn chúng ta. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh một người trong đối chiếu tướng quân Capo vừa nói. Làm một cái động tác cắt cổ. Trong mắt chiếu ra tựa như lang ánh mắt. Rất hiển nhiên. Tên này có thể thường xuyên trợ giúp tướng quân Capo làm chuyện này. Được rồi. Ta bây giờ không muốn gây thêm rắc rối. Để cho bọn họ đi. Bọn họ là nhân vật nhỏ. Cũng không trở ngại chúng ta. Chớ chọc ra phiền toái tới. Dẫu sao bọn họ và cái đó đáng chết người có tiền có quá nhiều quan hệ. Tướng quân Capo vừa nói, lại mắng một câu, CMN, cái nhiệm vụ đáng chết này, ta còn cho là có mỡ có thể mò đâu. Xe hơi ở trong sa mạc bay nhanh, khoảng cách trại lính đã lái ra ước chừng 5-60 dặm anh. Tommy Isinson rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn hướng về phía Christina oán trách nói, ngươi không nên mắng hắn. Ngươi không thể đi chọc giận một đầu đang muốn sư tử nổi điên. Như vậy sẽ để cho hai chúng ta cũng bỏ mạng ở chỗ này. Ta hẳn thăm hỏi sức khỏe hắn tất cả người. Nhà, Christina hừ một tiếng, trở lại Cairo sau đó. Ngươi đi ngươi, ta đi ta, hai chúng ta hỗ không liên hệ nhau. Nếu như ngươi không có tiền, ta rất vui lòng cho ngươi tài trợ một tấm vé máy bay. Để cho ngươi đi về nhà gặp người nhà ngươi. Chỉ như vậy. Dĩ nhiên. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta sẽ trở về. Hơn nữa ta cũng sẽ không lưu lại nơi này cái quốc gia điên cuồng. Những năm này ta thật là chịu đủ rồi. Ta đối với mình mục đích tới nơi này cũng sinh ra hoài nghi. Ta không nên như vậy là một người phụ nữ thì dạng bỏ ra. Mà không có được bất kỳ hồi báo. Ta biết Jennifer tại sao phải điên cuồng bôn tẩu khắp nơi. Nàng đang trốn tránh. Nàng đang dùng công tác tới thuốc mê mình. Nàng chính là một hèn nhát. Ta đã chịu đủ rồi. Tommy Isinson bỗng nhiên cũng giống như là đang phát tiết vậy huyên thuyên vừa nói. Hết thảy đều là ngươi ông chủ. Cái đó đáng chết người có tiền. Hắn lấy là hắn có tiền. Vừa có để cho người phụ nữ không cách nào cự tuyệt năng lực câu khắp nơi câu dẫn người phụ nữ. Đi chết đi, cỏ, để cho hắn đi chết đi. Người đang chửi ta ông chủ, đừng nghĩ để cho ta làm không nghe được gì vậy. Christina bỗng nhiên liền dừng xe lại, sau đó một chồm người qua, đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra, hướng về phía Tommy Isinson nói, xuống xe. Mình lăn xuống đi, đừng để cho ta đánh. Mặc dù thấy trung hoạn nan phân thượng, ta sẽ không động thủ đánh ngươi. Nhanh, lăn xuống đi. Cái gì? Ngươi muốn đánh ta? Ngươi còn muốn đánh ta? Ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Xem ai để cho ai đi xuống. Isinson điên cuồng la. Giống như đi kéo Christina. Một tiếng. Hắn trên lỗ mũi bị một quyền. Nhất thời máu mũi chảy dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-dian-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.